Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605. Chương 605. Lớn nhất người bảo vệ. Vòng tròn trung tâm đài cao, người chủ trì nghe vậy có chút một cười. Một điểm không hề tức giận dấu hiệu, tựa hồ đối với vấn đề này đã sớm chuẩn bị. Phía trên đại nhân vật có thể bởi vì lâm thời đột phát việc gấp. Thanh Trường Thành Phong hội không hề để tâm, nhưng hắn dạng này cụ thể người thi hành viên, thế nhưng là tuyệt đối sẽ không quên, cũng không thể quên nhớ. Đương nhiên đây đều là vô nghĩa, hắn chân chính sẽ không quên nguyên nhân, là bởi vì hắn kỳ thật mới là đúng xử lý phái ra nhân viên. Có thể quên mới là lạ, Vân Vũ Thành chỉ phụ trách cung cấp danh nghĩa, trận địa, nhân thủ, cùng các biện pháp an ninh, người chủ trì vẫn là thần châu chân tướng tổ chức người. Người chủ trì này, niên kỷ nhìn qua có 40 đến tuổi, hai tóc mai xen lẫn rất nhiều tóc trắng, cái trán mép tóc dây đã lui lại rất nhiều, toàn dựa vào cố ý lưu tóc dài che đậy kín. Hắn nghe được vấn đề này, cũng không có trả lời ngay, mà là trong đầu nhớ lại trước khi đi, Nhâm Nhược Phong dặn dò một phen. Tạ Đông A, người thân là bên ngoài liên tổ tổ trưởng, những năm này chạy ngược chạy xuôi, cùng không ít thế lực đầu mục đều hữu tình điểm, kinh nghiệm phong phú, ngươi làm việc, tổ chức yên tâm, lần này trong tổ chức thanh cái này nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Ngươi nhất định phải đưa nó làm tốt, ngươi muốn lợi dụng lần này Trường Thành Phong hội cơ hội, đem thần châu bên trong các môn các phái bóp hợp lại cùng nhau, muốn để bọn hắn khắc sâu lĩnh ngộ được, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục đạo lý, muốn để bọn hắn thật sự hiểu thượng giới uy hiếp càng lúc càng lớn. Ngươi muốn lợi dụng lần này hội nghị, trải vuốt tốt những người này sở trường, nhằm vào trước mắt thu tập được nguy hiểm sự kiện, hướng dẫn, không, là dẫn đạo bọn hắn tu luyện tương ứng phòng ngự công pháp. Vì sắp thành lập phòng ngự cơ chế sớm dự trữ người liên quan mới. Lần trước nguyên trùng họa, tôn giả liền là dựa vào lấy sinh khắc phương pháp, tìm tới đối ứng nhân vật mới để giải quyết. Ngươi muốn mình làm việc thực sự quá nhiều. Được rồi, lãnh đạo luôn luôn hội bố trí 300% nhiệm vụ mục tiêu. Mình chỉ phải hoàn thành cái kia 60% hạch tâm mục tiêu liền tốt. Không phải lời nói, liền hội như chính mình dạng này, rõ ràng chỉ có 34, nhìn luôn luôn giống 43. Tạ Đông một mặt hơi cười địa hồi tưởng đến, cho tới thật lâu không có trả lời vấn đề. Cái kia tiểu môn phái trưởng môn nhân, thấy thế cảm thấy bắt đầu thấp thỏm không yên. Hắn hội dẫn đầu đưa ra vấn đề này, phía sau tự nhiên là có người ủng hộ. Vị tiên sinh này, chẳng lẽ lão phu vấn đề rất tốt cười a? Hắn rốt cục nhịn không được nhắc nhở. Ha ha, vị lão tiên sinh này chớ trách. Tạ Đông lần nữa cười cười, lúc này mới lên tiếng trả lời. Trật tự liên minh là một cái quốc tế đặc thù sự vụ hợp tác tổ chức, cùng loại cảnh sát hình sự quốc tế, liên quan đến trên trăm nước, công việc bề bộn. Hiện tại thiên đạo có biến, thượng giới giáng lâm người càng ngày càng mạnh, nguy hiểm gia tăng hàng ngày. Một khi bổn quốc có việc, lão tiên sinh cho là chúng ta có thể kịp thời đạt được bọn hắn trợ giúp a? Vị kia trưởng môn nhân nghe vậy, vô ý thức địa liền nhìn về phía chính ở phía trước ngồi ngay thẳng hiệp khách giáp. Nghĩ thầm, bọn hắn minh chủ an vị ở phía trước. Ngươi nói có thể không thể kịp thời đạt được trợ giúp, nhưng lời này hắn lại chỉ có thể tưởng tượng mà không thể phóng tới trên mặt bàn nói. Rất đơn giản, nếu là hắn nói có thể kịp thời đạt được trợ giúp, nhưng hắn lại có tư cách gì dám người bảo đảm nhà có thể kịp thời đến? Muốn là không thể kịp thời đến, tất nhiên sẽ tạo thành to lớn tổn hại. Cái này miệng nồi lớn hắn có thể chịu nổi, cho nên hắn chỉ có thể ngầm thừa nhận đối phương những lời này là đúng. Không thể phản kích, Nếu là phản kích, cái kia chính là thanh chính hắn lâm vào tuyệt cảnh. Thế là hắn yên lặng gật đầu, không lên tiếng nữa. Tạ Đông lại là một cười, loại này nho nhỏ nan đề, đối với có thể biết người khác lời nói thật giả, cùng vô số người đã từng quen biết hắn tới nói, giải quyết lại đơn giản hơn hết. Tạ Đông giải quyết xong cái này nhạc đệm, lại không người nghi vấn đại hội ý nghĩa cùng mát, lúc này mới cầm lấy sách bìa trắng, bắt đầu tiến vào chính đề. Chư vị, phần văn kiện này bên trong ghi chép đều là chúng ta nhiều năm qua tổng kết kinh nghiệm quý báu. Cái này hạng thứ nhất, trước mắt gặp được nguy hiểm phân loại, ta trước cùng mọi người nói lên nói chuyện, có ít người nhưng có thể so sánh may mắn, chưa bao giờ gặp cùng loại nguy hiểm, nhưng mà không ai có thể bảo chứng mình một mực là may mắn như vậy. Trừ phi hắn là thiên đạo chi tử. Tạ Đông vừa dứt lời, ngồi tại ở giữa nhất vòng Phương Ninh liền cảm thấy vô số ánh mắt ném ở trên người hắn. Hắn sắc mặt bình tĩnh, nội tâm lại là mừng thầm không thôi. Hâm mộ đi, thiên đạo ba ba thật là ta. Hơn hết các ngươi hâm mộ cũng vô dụng. Nguyên nhân rất đơn giản, không phải là bởi vì có thiên đạo ba ba ta mới châu. Hoàn toàn tương phản, là bởi vì ta châu, thiên đạo ba ba mới hội đem ta xem như thân con trai đối đãi. Ngươi nghiêu như vậy, ngươi thế nào không vươn mình làm hai bút thiên đạo ba ba? Đại gia đột nhiên tới một câu, Phương Ninh lập tức bị nhẫn nhịn nửa ngày, rất lâu mới về một câu. Ngươi người xấu xí, không cần nói, ngươi lại trống rỗng ô người trong sạch, ta chưa từng có lộ ra mặt, ngươi có thể nào nói thẳng ta xấu xí? Đại gia trống rỗng chịu một buồn bực truy, 10 điểm phiền muộn. Ngươi nhìn ngươi, cho tới bây giờ cũng không dám lộ thật mặt, khẳng định là xấu xí, với lại đem hiệp khách giáp làm đẹp trai như vậy, căn cứ thiếu cái gì bổ nguyên lý gì, ta cũng không muốn nói nhiều. Phương Ninh thành công đem lâu méo xẻo, tâm tình thật tốt, với lại càng nói càng cảm thấy đối, đại gia thế mà không lời nào để nói. Lúc này, Tạ Đông lời nói tiếp tục vang lên. Trước mắt thời đại có khả năng gặp được nguy hiểm chí mạng. Chúng ta chủ yếu đưa nó chia tam đại loại. Mặc dù dưới đài đám người, phần lớn không vui xuất công xuất lực, nhưng đối những tin tức này, vẫn là cực kỳ coi trọng. Dù sao lấy bọn hắn một môn một phái chi lực, thu tập được tình báo, xa còn lâu mới có thể cùng thần châu chân tướng tổ chức đánh đồng. Cái này cũng là bọn hắn đến tham gia hội một cái chủ yếu mắt. Thu hoạch chân tướng tổ chức nhiều năm qua thu tập được quý giá tư liệu. Nhất là liên quan tới thần bí thượng giới tư liệu. Bởi vậy, trong hội trường lặng ngắt như tờ, liền lẫn nhau truyền âm người cũng mất. Mọi người đều tại nghiêm túc nghe Tạ Đông nói chuyện. Thứ nhất là thượng giới giáng lâm người bản thân. Nhất là trong đó phá hư khuynh hướng nghiêm trọng người, phàm là có một cái hàng thế, liền hội dẫn tới vô biên tai họa, vô luận là đã từng diệt đi một nước thượng giới xà ma, vẫn là một phái đứng đầu Lăng Vân Tử, gần đây giáng lâm thượng giới thiên kiêu, bọn hắn đối với chúng ta đều không ôm ấp thân mật thái độ độ, đem người địa cầu coi là có thể tùy ý giết chóc sâu bò. Thứ hai, thiên địa dị biến, trước đó vài ngày, mặt trăng biến thành bánh trung thu, nếu không có thiên đạo sớm cảnh báo, nếu không có thần long tôn giả mời ra thần châu chân long nghe hỏi chân tướng. Không biết duyên hải phải chết bao nhiêu vô tội người, loại này thiên địa chi uy, phàm nhân khó mà kháng cự, chỉ có người tu luyện mới có thể kịp thời tránh né. Nhưng mà không đến chỉ đường cấp. Kẻ không biết bay, sóng lớn đã đến, như thế sẽ bị chết đuối. Phía trước đều là bên ngoài nguy hiểm. Điều thứ ba thì là nội tại nguy hiểm. Nguyên khí thời đại, người người hướng tới tu luyện. Nhưng mà tu luyện bản thân lại là có trùng điệp nguy hiểm. Tu luyện đi lối rẽ, tẩu hỏa nhập ma người chỗ nào cũng có. Nhẹ thì công lực hoàn toàn biến mất, nặng thì toàn thân tê liệt. thậm chí mất mạng, thậm chí có ít người ham đường tắt, tu luyện nhập ma, tính tình đại biến, làm hại nhất phương. Đám người nghe được phía trước, phần lớn xem thường, duy chỉ có nghe được điều thứ ba, từng cái treo lên 12 điểm tinh thần. Tạ Đông đem đám người thần sắc đều nhìn ở trong lòng, không khỏi địa âm thầm lắc đầu. Những người tu luyện này, cơ hồ từng cái đều là tinh xảo cực bưng tư tưởng ích kỷ người. Giống thần long tôn giả dạng này một lòng vì công nhân vật, thật là thiên hạ hiếm thấy. Mặc dù rất có người nói xấu hắn hành hiệp trượng nghĩa, kỳ thật chỉ là vì tu hành thiên phạt chi đạo. Nhưng mà đánh giá một người, nếu bàn về sự tình bất luận tâm, người ta làm những sự tình kia, nhưng đều là đối với thiên hạ thương sinh có lợi thật lớn. Mà cái kia chút nói xấu người khác, lại liền một phút cũng không nguyện ý lãng phí ở giữ gìn thương sinh phía trên. Loại tình huống này, muốn đem những người tu luyện này bóp hợp lại cùng nhau, sao mà khó vậy? Bọn hắn cũng không phải vung cánh tay hô lên, liền cam nguyện nỗ lực thanh niên nhiệt huyết. Tương phản, từng cái tinh thông tính toán, một tơ một hào sẽ không lỗ. Tất cả mọi người là người hiện đại, tư duy linh hồn sống, tầm mắt chi khoáng đạt, lập trường nhiều biến, khó mà đoán trước. Muốn ghép lại bọn hắn, liền phải tìm đúng bọn hắn lợi ích chỗ yếu hại, mà không phải dựa vào ăn nói suông. Nói xuông tinh thần, cái kia một bộ đối đầu dân chúng bình thường đều không hảo dùng. Chớ nói chi là bọn hắn, cũng may chân tướng tổ chức túi khôn nhóm không phải cho không. Tạ Đông hắn không là một người đang chiến đấu, bọn hắn sớm liền nghĩ đến cùng ứng đối sách, tuyệt đối có thể cho cái này chút tự tư hạng người chạy theo như vịt. Hắn nói tiếp, mà ở cái này rất nhiều nguy hiểm phía dưới, nhân loại chúng ta như cũ có thể kiên trì đến bây giờ. Cố nhiên cách không ra chư vị phấn chiến, nhưng lớn nhất một cái người bảo vệ lại là đám người. Lập tức lại đem kính sợ ánh mắt nhìn về phía Phương Ninh chỗ chi địa. Hắn có chút ngẩng đầu, tự tin địa nhận lấy ánh mắt mọi người. Tạ Đông tiếp tục nói, cái này lớn nhất người bảo vệ dĩ nhiên chính là đỉnh đầu chúng ta Thanh Thiên, thần bí khó lường địa cầu thiên đạo. Ách, Phương Ninh nghe vậy, âm thầm im lặng, người ta nói vậy một điểm không sai. Hiệp khách giáp lợi hại hơn nữa, như là địa cầu thiên đạo ngay từ đầu không hạn chế trên lực lượng hạn. Người ta trực tiếp giáng lâm tiếp theo Tôn Viễn Dương, thậm chí hành tinh cấp cường giả. Một bàn tay liền đập chết rồi. Nơi nào còn có hiện tại phong quang. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.